Ma Đô, chương 16, Ma Bướm Ngoại Thiên Trung, góc truyện audio.com. Cẩm Tú rút ra gậy TST còn chưa có được đến thư giải của bản thân, lấy tới một quả trái cây chín mọng đặt bên miệng Toàn Ái, ý bảo nàng cắn một ngụm. Toàn Ái nhìn thoáng qua, liền nghiêng đầu xoay qua một bên. Nàng cô muốn ăn quả của mình tìm được. Cẩm Tú cánh tay cứng ở cô chung, mất điều khiển cắn môi dưới, trên trán râu cũng đều rủ xuống dưới. Chính mình thô bạo tiến vào thân thể của nàng phía dưới nhất định rất đau. Suy nghĩ một chút, Cẩm Tú đem trái cây phóng tới một bên, theo cho hốc cây bay ra ngoài. Toàn Ái thấy hắn rời khỏi, muốn thừa dịp này công phu đào tẩu. Nàng đi đến cửa động vừa xem, hốc cây này cách mặt đất cao hơn khoảng 10 thước, căn bản cô có khả năng rời khỏi. Toàn Ái ảo não tiêu sái đến cỏ điếm ngồi xuống, này mới phát hiện trải qua cái chuyện cô vui vẻ vừa rồi, giờ phút này hạ thân chính vô cùng đau đớn. Nàng đôi tay ôm đầu gối, cô rõ ràng chính mình vì cái gì ngả một cái liền mặc danh kỳ diệu xuyên qua đến thế giới kỳ quái này. Nàng muốn đi về, lại cô biết phương pháp, có lẽ địa phương Cẩm Tú nhặt được mình cùng địa phương mình té ngã chính là một cái thông đạo kết nối hai cái thời, cô trở lại địa điểm lúc đầu đó liền mới có thể trở về. Tuy rằng cô thể khẳng định, nhưng đây là hy vọng duy nhất của mình. Chỉ có một người có thể giúp nàng, chính là Cẩm Tú. Vừa nghĩ đến đây, liền thấy Cẩm Tú theo bên ngoài hốc cây tiến vào. Trên tay hắn cầm một mảnh lá cây, vậy lá cây cuốn thành hình dạng một cái chén, bên cho tựa hồ có cái chất lỏng gì đó. Cẩm Tú đi tới trước người Toàn Ái, mở ra chân của nàng, lấy ngón tay dính chút chất lỏng cho lá cây, hướng nơi riêng tư của nàng lau. Toàn Ái đầu tiên nghĩ đến chính là phản kháng, nhưng là nàng lập tức tỉnh táo lại. Cẩm Tú là hy vọng duy nhất nàng trở về, nàng cô thể đắc tội hắn. Xuất phát từ điểm này, nàng biểu hiện ra bên ngoài thuận theo. Cho dù giờ phút này Cẩm Tú muốn cưỡng bức nàng, nàng cũng sẽ phối hợp. Bất quá Cẩm Tú cũng cô có làm cái gì, hắn mang về chất lỏng bôi ở dưới thân Toàn Ái chỉ cảm thấy lạnh lạnh, loại cảm giác đau đớn nháy mắt liền giảm bớt rất nhiều. Sau khi sứt xong dược, Cẩm Tú liền ôm Toàn Ái nằm ở trên cỏ điếm, cằm của hắn để ở trên trán nàng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như là đang dỗ nàng ngủ. Toàn Ái ở dưới hắn vậy thong thả tần suất dỗ dần dần đi vào giấc ngủ. Toàn Ái vừa tỉnh lại, chỉ thấy Cẩm Tú trưng một đôi mắt đẹp chính thân thiết nhìn mình, vậy ánh mắt giống như là đang hỏi chính mình hạ thân còn có đau hay cô. Toàn Ái do dự một chút mới đáp, ta tốt hơn nhiều. Cẩm Tú thế này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, thoải mái cười, hắn xuất ra một giã quả đưa cho Toàn Ái. Đã đói bụng gần một ngày, Toàn Ái lúc này đây cô có cự tuyệt hắn, thuận theo ăn. Cẩm Tú càng vui vẻ hơn. Ngày kế tiếp Cẩm Tú đối Toàn Ái rất tốt, cô còn bắt buộc nàng làm chuyện nàng cô muốn, hơn nữa còn cố gắng nghĩ biện pháp đến lấy lòng nàng. Cẩm Tú hái đến đủ loại hoa tươi xinh đẹp trang trí hốc cây của hắn, còn dùng hoa tươi cấp Toàn Ái làm vòng hoa. Hắn mỗi ngày trừ bỏ mang nước trở về, còn mang một ít mật hoa ngọt lành. Nhưng chỉ có một thứ, hắn thực sự cô cho phép Toàn Ái rời khỏi hốc cây. Đến một ngày, Toàn Ái dùng hoa tươi Cẩm Tú hái về tết thành một vòng hoa mang đội ở trên đầu Cẩm Tú. Cẩm Tú râu run lên biểu hiện ra hắn giờ phút này tâm tình cao hứng. N Toàn Ái hân cơ hội nói, ngươi dẫn ta ra ngoài đi dạo được cô. Cẩm Tú vẫn như cũ nghiêm túc lắc đầu cự tuyệt, góc truyện audio.com. Toàn Ái làm sao đến nơi này Cẩm Tú cô biết, nhưng Ma Đô đối với một giống cái có thể nói đều là nguy hiểm tràn ngập chí mạng, hắn cảm thấy nàng bị nhốt ở cho này còn tốt hơn bị đem đi cùng rất nhiều ma quỷ giao khác phối. Chính mình là người khác giới đầu tiên đụng vào Toàn Ái, xuất phát từ tư tâm, hắn cô muốn người khác biết nàng chỉ có thể là của riêng mình hắn. Toàn Ái thấy hắn lắc đầu, cũng cô có tiếp tục cùng đề tài này dây dưa nữa, chỉ là niệp khởi một cái tuyến cỏ trên điểm cỏ nói. Cỏ này ta rất thích, ngươi có thời gian liền mang về một ít đi. Cỏ này là Toàn Ái trước đó cô lâu phát hiện, nó có tính mềm dẻo, cô dễ dàng bị đứt rách. Toàn Ái muốn dùng nó tết thành một sợi dây thường dài, như vậy chính mình có thể đủ an toàn xuống đến mặt đất. Chuyện này khi nào hoàn thành, Toàn Ái cũng cô biết, nhưng là nàng từ trên cao nhìn xuống, biết rõ trạng huống mới quyết định. Cẩm Tú nghe Toàn Ái nói thích loại cỏ này, cũng cô nghĩ nhiều, hắn lục tung khắp nơi kiếm ra rất nhiều. Toàn Ái liền thừa dịp hắn cô ở thời điểm cố gắng trà sát dây thừng, ngày cứ như vậy qua rất lâu. Ở đoạn ngày này, Cẩm Tú vẫn như cũ đối xử với nàng như vậy, trừ bỏ cô cho phép nàng ra ngoài, cô có đối nàng sách ra cái yêu cầu vô lễ gì. Toàn Ái tết dây thừng chung quy cũng đến thời điểm hoàn thành, nàng đem một đầu dây thừng buộc ở trên cây, đôi tay nắm chặt dây thừng, hai chân đạp thân cây thật cẩn thận địa hạ đến mặt đất. Lúc này trời đã muốn nhanh chóng tối, Cẩm Tú đi tìm đồ ăn còn chưa có trở về. Toàn Ái Thâm trầm hít một ngụm dã ngoại mới mẻ cô khí, loại cảm giác lấy được tự do thật sự rất vui sướng, mà một người suốt ngày bị nhốt cô thể nào hội được. Toàn Ái rất hoài niệm loại cảm giác tự do này, chân sinh trưởng trên đùi ở nàng muốn đi thế nào thì đi thế đó. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng đánh giá một chút địa thế chung quanh, liền hướng một mảnh rừng cây rậm rạp từ phía xa chạy tới. Cẩm Tú cánh rất lớn, ở cho rừng rậm hắn cô thuận tiện bay, cho nên chỉ cần chính mình chạy đến cho rừng, liền cô dễ dàng bị bắt trở về. Toàn Ái đoán đúng, bộ tộc ma bướm rất ít lui tới ở cho rừng cây, chính là vì cánh lớn, cho nên các thế hệ của hắn vẫn đều ở bình nguyên hoạt động. Toàn Ái một đường chạy, theo hướng ở chỗ sâu cho cây cối rậm rạp đi tới. Cô biết chạy qua bao lâu, nàng mới dừng lại nghỉ ngơi. Toàn Ái chỉ cảm thấy nơi này độ ấm càng ngày càng thấp hơn nữa nguyên lai cũng càng ám. Cây cối chung quanh sinh trưởng kỳ quái, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Giờ phút này, lòng của nàng nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chính mình rốt cuộc đang làm cái gì? Cố gắng chạy tới nơi này, này cô phải muốn chết sao? Toàn Ái nghĩ đến đây mà bắt đầu hối hận. Đúng lúc này, nàng nghe được từng đợt tiếng dã thú gầm gừ. Nàng cho tới bây giờ cô nghĩ qua nơi này sẽ có dã thú thường lui tới. Bởi vì Cẩm Tú mỹ mạo, làm cho nàng theo bản năng cho rằng nơi này sinh vật đều là lông mi mà dịu ngoan. Toàn Ái sợ tới mức hai chân như nhũn ra, vô luận nàng cố gắng ra sao cũng cô có biện pháp đứng lên. Đúng lúc này, nàng nghe được bên cạnh cây cối tất tất tốt tốt vang lên. Chỉ thấy cho bóng đêm, một đôi mắt đỏ rực xuất hiện ở bên người nàng cách đó cô xa. Kế bên lại xuất hiện thêm một đôi. 1, 2, 3. Toàn Ái thô sơ giản lược đếm một chút này đàn dã thú trên dưới tổng cộng có tới 5 con. Cẩm Tú kiếm ăn trở về, liền phát hiện cô thấy Toàn Ái. Hắn nhìn cái kia rủ trên mặt đất dây thừng, nháy mắt rõ ràng sự tình. Gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng theo mùi vị của Toàn Ái bắt đầu tìm kiếm, phát hiện nàng một đường liền chạy đến phương hướng rừng cấm, cho lòng lại lo lắng. Rừng cấm ở cho ma đô là nơi trú của ma quỷ hung mãnh nhất, bọn hắn cô có tư tưởng, có thể nói chẳng khác gì là mãnh thú. Bọn hắn thân hình cao lớn, có sắc nhọn răng nanh cùng lợi chảo có thể đập vỡ cự thạch, càng đáng sợ là, bọn hắn đều thích xuất hiện theo bầy đàn. Bọn hắn cô giống ma quỷ khác như vậy yêu quý chính mình bạn lữ, mà là đem các nàng đùa bỡn tới chết. Nếu gặp phải loại ma quỷ cấp thấp này, Toàn Ái chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Khách chương.